Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41 hoàn toàn bị đả kích. Viên Thư Duật đi tới mỗi cái bàn phía trước, mang theo người phục vụ, cho thụ tinh nhóm ít đồ, có người phục vụ trợ giúp, vẫn là tiến hành rất thuận lợi, chỉ ít, không có như lần trước như thế, chỉ điểm bánh Black Forest, matcha bánh gato. Tiramisu cùng bình thường nhất dâu tây bơ bánh gato, còn điểm bánh táo cuộn, bánh vị chanh, format bánh gato, sô-cô-la hạnh nhân bánh gato các loại, cà phê cũng là điểm vài loại khẩu vị. Đương nhiên, Viên Thư Duật không có quên cho Hoa Mỹ, Hoa Dung đều gọi hai phần bánh gato, đồng thời cũng nói cho cái khác thụ tinh thiếu nữ. Nếu như ăn xong, còn muốn ăn, còn có thể lại điểm. Rốt cục cho 49 cái thụ tinh thiếu nữ điểm xong đồ vật. Viên Thư Duật ngồi xuống, thở dài ra một hơi. Phải chăm sóc kỹ lưỡng những này thụ tinh thiếu nữ. Còn thật không dễ dàng. Một giữ lại tóc dài, mang một bộ mắt kính gọng đen, ăn mặc phi thường chính thức Âu phục nam tử, hướng đi Viên Thư Duật. Nam tử này tên là Hứa Dương Phàm. Hứa Dương Phàm là Phế Đô Giải Trí Phát Triển Bộ Quản lý. Thuyết thông tục điểm, chính là cao cấp săn ngôi sao. Phế Đô Giải Trí tuy rằng thành lập không có mấy năm. Thế nhưng bởi vì công ty cao tầng đều là một ít có chút bối cảnh. Ánh mắt tàn nhẫn người trẻ tuổi. Vì lẽ đó phát triển rất nhanh. Những người trẻ tuổi này, đầu tư ánh mắt quá tốt rồi. Mỗi lần luôn có thể thông qua siêu trước ánh mắt, chọn lựa công ty phát triển sách lược, nhường Phế Đô Giải Trí. Từng bước một đi trên thành phố Cửu An giải trí long đầu vị trí. Hứa Dương Phàm không có chuyện sẽ đến nhà này trường đảo cà phê. Đốt một ly cà phê. Sau đó nhìn ngoài cửa sổ. Cửa sổ bên trong người. Hy vọng có thể phát hiện có giá trị mỹ nữ. Nơi này là thành phố Cửu An phồn hoa nhất đường phố một trong. Xung quanh thương trường san sát. Chuyên bán tiệm nóng này. Cũng là mỹ nữ xuất hiện tần suất cao nhất đoạn đường. Vì lẽ đó, Hứa Dương Phàm tới nơi này không phải vì nhàn nhã giải trí. Uống cà phê, mà là vì công tác. Thụ tinh thiếu nữ cùng Viên Thư Duật mới vừa đi vào trường đảo cà phê thời điểm. Hứa Dương Phàm liền bị chấn kinh rồi. Nhiều như vậy thiếu nữ xinh đẹp. Mỗi một cái đều có thể trở thành là thần tượng kịch nhân vật chính. Mỗi một cái đều thành công vì là thiên vương siêu sao tiềm lực. Mỗi một cái cũng có thể rất lớn mà tăng lên công ty nổi tiếng cùng thực lực. Hơn nữa, những này thiếu nữ phong cách khác nhau. Mỗi người có các đặc điểm. Mỗi người có các mỹ lệ. Nói cách khác, các nàng sự phát triển của tương lai phương hướng cũng có thể không giống. Tức khiến các nàng bị đồng nhất cái công ty chiêu nạp đến. Cũng sẽ không xuất hiện sự nghiệp tông xe hiện tượng. Các nàng cùng nhau, chỉ có thể lẫn nhau tôn lên lẫn nhau mỹ lệ, lẫn nhau hình thành nhiệt điểm tăng lên hiệu ứng, làm cho các nàng chính mình, nhường chiêu nạp đến các nàng công ty, càng thêm óng ánh lóa mắt. Thế nhưng, là một người có nghề nghiệp tố dưỡng cao cấp săn ngôi sao. Hắn cũng không có tùy tiện ra tay. Đầu tiên là quan sát một phen thụ tinh các thiếu nữ cùng Viên Thư Duật. Hơn nữa, cũng vểnh tai lên. Lén lút nghe xong các thiếu nữ đối thoại, nghe một chút sau đó, Hứa Dương Phàm rất là kinh ngạc, những này thiếu nữ đơn thuần cực kỳ, tựa hồ từ cái gì phi thường bế tắc ở nông thôn địa mới vừa tới thành thị như thế. Các nàng sẽ đối với mọi người sử dụng di động cảm giác được kinh ngạc, sẽ đối diện hướng về ô tô cảm giác được mới mẻ, thậm chí đối với chung quanh tầng trệt tương đối cao nhà lớn. Cũng sẽ tràn ngập tò mò, mà từ các nàng nói chuyện bên trong có thể biết được. Các nàng tồn tại ý nghĩa tựa hồ chính là phụ thuộc vào các nàng chủ nhân những này thiếu nữ bên. Trong duy nhất một người đàn ông, hoặc là nói thiếu niên, Viên Thư Duật, Hứa Dương Phàm suy đoán, những này thiếu nữ, hẳn là đến từ thập phần chỗ thật xa, bị thiếu niên này cho vơ vét đến rồi, trở thành thiếu niên hậu cung. Cứ việc Viên Thư Duật một áo liền quần không vượt qua 300 nguyên. Cứ việc những này thiếu nữ mỗi trên thân thể người trang phục. Gộp lại cũng là mấy trăm nguyên dáng vẻ. Thế nhưng Hứa Dương Phàm đối với Viên Thư Duật không hề có một chút xem thường. Có thể vơ vét đến rồi nhiều mỹ nữ như vậy. Có thể làm cho nhiều mỹ nữ như vậy hết hy vọng đạp địa nhận hắn là chủ nhân. Thiếu niên này, khẳng định không đơn giản. Càng chủ yếu chính là, những này thiếu nữ động tác, không có một tia câu nệ hẹp hòi, đều tự nhiên hào phóng, cao quý ung dung, vừa nhìn chính là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện dáng vẻ. Nếu như Kỳ Tử Hoa ở đây, nhất định sẽ đem Hứa Dương Phàm dẫn vì là chi kỷ. Bởi vì những này thụ tinh thiếu nữ cất bước ngồi ngoạ, đều là Kỳ Tử Hoa huấn luyện ra. Hơn nữa, thiếu nữ màu sắc khác nhau tóc xem ra như vậy tự nhiên. Xinh đẹp như vậy, bảo dưỡng tốt như vậy, một chút cũng khiến người ta không thấy được nhuộm qua dấu vết. Như vậy kỹ thuật cũng chỉ có những kia quốc tế tính phòng khách. Dùng xa hoa nhất thuốc nhuộm, dùng cao quý nhất hộ lý mới có thể thực hiện. Hứa Dương Phàm suy đoán, chỉ là cái kia mái tóc màu xanh lục thiếu nữ, làm ra nàng như vậy tóc, mấy ngàn nguyên đều là thiếu. Còn có cái kia mọc ra búp bê Barbie mặt, đẩy màu nâu tóc thiếu nữ, tóc của nàng, làm được, mấy ngàn nguyên cũng không ngăn được. Vì lẽ đó, Hứa Dương Phàm phán đoán, Viên Thư Duật là một thích mặc y phục rách dưới khắp nơi trang bức con nhà giàu. Hứa Dương Phàm trầm tư suy nghĩ, phải đánh thế nào động thiếu niên này, nhường thiếu niên nhường lại một ít thiếu nữ, thành vì các nàng phế đô giải trí dưới cờ nghệ nhân đây. Suy nghĩ hồi lâu, Hứa Dương Phàm rốt cục có một chút tự tin. Hứa Dương Phàm đi tới Viên Thư Duật trước mặt. Vị tiên sinh này, ta là phế đô giải trí phát triển bộ quản lý Hứa Dương Phàm. Nói đơn giản, chính là phế đô giải trí cao cấp săn ngôi sao. Muốn cùng ngươi đàm luận một số chuyện. Viên Thư Duật ngẩng đầu lên. Săn ngôi sao? Hắn đại khái suy đoán đến cái này Hứa Dương Phàm muốn nói gì, nhưng vẫn là mở miệng hỏi, muốn đàm luận nói chuyện gì? Hứa Dương Phàm tận lực nói tóm tắt, ta có thể giúp ngươi giải quyết những này thiếu nữ thân phận, hộ khẩu vấn đề, chỉ có một điều kiện, chính là để cho bên trong 5 vị thiếu nữ thành vì chúng ta phế đô giải trí ký kết nghệ nhân. Ta bảo đảm, nhiều nhất 3 năm, các nàng sẽ trở thành hoa hạ quốc chói mắt nhất minh tinh. Hứa Dương Phàm suy đoán, những này thiếu nữ ở cái thành phố này nên đều là không có hợp pháp thân phận. Mà phế đô cao tầng, có không ít có bối cảnh người trẻ tuổi, giải quyết mấy chục người thân phận, hộ khẩu, không thành vấn đề. Viên Thư Duật nghiêm túc suy nghĩ một chút. Xác thực, thụ tinh thiếu nữ thân phận là cái vấn đề. Nếu như sau đó muốn thường thường dẫn các nàng đi ra, vấn đề thân phận là nhất định phải giải quyết. Hơn nữa, trở thành minh tinh, đối với thụ tinh thiếu nữ tới nói, kỳ thực cũng là không sai trải nghiệm. Thế nhưng, Viên Thư Duật hay là hỏi các thiếu nữ. Các thiếu nữ, người này muốn phát triển các ngươi trở thành minh tinh, các ngươi có hứng thú hay không? Nghe được Viên Thư Duật thoại, các thiếu nữ bắt đầu mồm năm miệng 10 bắt đầu nghị luận. Minh tinh là cái gì? Có triết nhân khí chất, yêu thích tìm tòi nghiên cứu sự vật bản chất hoa thực hỏi. Minh tinh phải làm gì đây? Thực tế nhất hoa mỹ hỏi. Tại sao muốn phát triển chúng ta trở thành minh tinh? Lớn nhất lòng cảnh giác hoa xuân hỏi. Trở thành minh tinh có ăn ngon sao? Cái này tự nhiên là hoa dung hỏi. Nhất thời, Hứa Dương Phàm đầu lớn. Có điều, nội tâm hắn cũng là né qua một tia mừng rỡ. Có hiếu kỳ là tốt rồi. Có vấn đề là tốt rồi. Chỉ sợ không hề có một chút vấn đề. Một chút hứng thú đều không có. Hứa Dương Phàm phất tay. Chậm một chút đến. Chậm một chút đến. Ta từng cái trả lời vấn đề của các ngươi. Liền, quay chung quanh, minh tinh, nghề nghiệp này. Hứa Dương Phàm cùng 49 cái thụ tinh thiếu nữ tiến hành rồi một lần thâm nhập thảo luận. Hứa Dương Phàm nói rồi rất nhiều có quan hệ minh tinh ngăn nắp xinh đẹp sinh hoạt. Cần thiết chuyện cần làm. Còn có, bảo đảm đi bảo đảm lại. Chỉ cần những này thiếu nữ bên trong có người đồng ý ký kết các nàng phế đô giải trí, nhất định tiền đồ vô lượng. Sẽ trở thành thiên vương siêu sao. Hứa Dương Phàm chưa từng có cảm giác mình như vậy hăng hái qua. đối mặt 49 cái, mỗi cái đều có thể trở thành siêu sao thiếu nữ. Tiến hành như vậy phát biểu, chỉ cần nhường những này thiếu nữ cùng phế đô giải trí ký kết. Sau đó những này thiếu nữ phát triển lên, làm phát hiện các nàng săn ngôi sao. Hắn nhất định sẽ trở thành bạch kim cấp bậc săn ngôi sao. Ngành nghề bên trong truyền kỳ. Nói xong lời cuối cùng, toàn bộ quán cà phê đều yên tĩnh lại. Chỉ có Hứa Dương Phàm cao vút, rõ ràng âm thanh. Rốt cục, Hứa Dương Phàm nói xong. Sau đó xoa xoa mồ hôi trên trán, lưu tóc dài chính là điểm ấy không được. Giải nhiệt không dễ dàng. Rất yêu chảy mồ hôi. Thế nào? Hứa Dương Phàm đối mặt 49 cái thiếu nữ. Hỏi, ta không thích bị người khác xem. Chỉ thích bị chủ nhân xem. Hoa thực từ tốn nói. Ta thích ăn chủ nhân cho đồ vật của ta. Đây là yêu thích bị làm chó con sủng ái Hoa Dung. Ta rất bận. Muốn nỗ lực là chủ nhân làm việc. Không có thời gian đi làm những này chuyện phiền phức. Nữ cường nhân kiêm đại tỷ đại Hoa nhị cô. Nương cao mày nói rằng. Không thể cùng chủ nhân cùng nhau. Vô vị. Hoa Mỹ lười biếng nói rằng. Bên ngoài người quá hỏng rồi. Ta sợ bị người lừa. Chủ nhân chắc chắn sẽ không gạt chúng ta. Vì lẽ đó, ta cũng phải cùng chủ nhân cùng nhau. Hoa Xuân nháy mắt một cái. Nói rằng, câu nói này nhường Hứa Dương Phàm phiền muộn. Chẳng lẽ mình xem ra như là một tên lừa gạt sao? Hứa Dương Phàm vẫn là bất tiết khí. Lần lượt từng cái đi hỏi mỗi cái thụ tinh thiếu nữ. Những này thụ tinh thiếu nữ trả lời liền càng đơn giản. Không có hứng thú, vô vị, chơi không vui. Nhất làm cho Hứa Dương Phàm đại mồ hôi chính là Hoa Dâm trả lời. Ta sau đó muốn là chủ nhân sinh 10 đứa bé. Mà ngươi mới vừa nói qua. Minh tinh đều là không thể nói chuyện yêu đương. Sinh con, nhất thời. Hứa Dương Phàm cảm giác mình đem mình cho vòng vào đi tới. Cuối cùng, Hứa Dương Phàm đều có chút tuyệt vọng. Nhìn về phía Viên Thư Duật. Viên Thư Duật trên mặt vẫn cứ mang theo mỉm cười. Quay về Hứa Dương Phàm nhún nhún vai. Chỉ cần thụ tinh các thiếu nữ đồng ý. Hắn là sẽ không ngăn cản các nàng trở thành minh tinh. Các thiếu nữ cũng nên có cuộc sống của chính mình. Thế nhưng thụ tinh các thiếu nữ không muốn. Hắn cũng không có cách nào. Hứa Dương Phàm cắn răng. Lấy ra một tờ danh thiếp. Vị tiên sinh này. Nếu như những này thiếu nữ có thay đổi chủ ý. Đồng ý trở thành minh tinh. Mời ngài cần phải điện thoại cho ta. Còn đãi ngộ cái gì? Đều dễ thương lượng. Hơn nữa. Ta đồng ý không đổi. Chỉ cần có 5 thiếu nữ đồng ý ký kết chúng ta phế đô giải trí. Những này thiếu nữ vấn đề thân phận. Công ty chúng ta có thể giải quyết. Viên Thư Duật tiếp nhận danh thiếp. Nhìn một chút. Sau đó để vào trong túi đeo lưng của mình. Hứa Dương Phàm mang theo vài phần chật vật rời đi trường đảo cà phê. Ngay ở vừa nãy ngăn ngắn mấy trong vòng 10 phút. Hắn trải nghiệm nửa đời trước đều chưa từng trải nghiệm to lớn tương phản. Bắt đầu, hắn nắm giữ to lớn nhất hy vọng. Có thể đem chính mình, đem phế đô giải trí đẩy hướng về toàn bộ Hoa Hạ. Đẩy hướng về toàn bộ thế giới hy vọng. Thế nhưng hạ xuống, hắn triệt để tuyệt vọng. Nhiều như vậy thiếu nữ xinh đẹp, nhưng không có một bị hắn thuyết phục. Đồng ý trở thành minh tinh, thực sự là to lớn thất bại. Vừa lúc đó, một người đàn ông, trong tay nâng một bó hoa, dường như một cơn gió như thế vọt vào trường đảo cà phê. Người đàn ông này, trực tiếp quỳ một gối xuống ở Hoa Nhị trước mặt, nâng 99 đóa hoa hồng đỏ đâm thành hình trái tim bó hoa. Quay về Hoa Nhị nói rằng, Hoa Nhị cô nương, ta yêu ngươi, chăm chú nhất, nhất động tình yêu ngươi, xin mời tiếp thu ta yêu, chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.